phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Linh Hỏa thăng cấp. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, nàng phía trước liền nhớ thương này đám linh phát hỏa, bất quá nhưng không có lập tức tiếp nhận, của ngươi âm u chi hỏa cần linh hỏa tiến hóa sao? Dù nếu muốn ngươi trước luyện hóa đi, Mặc Diễm đạm mạc trong con ngươi nhiễm lên vài phần ý cười. Này linh hỏa đối âm u chi hỏa không có gì trọng dụng. Ngươi nhanh đi luyện hóa đi, Lâu Mộ Yên có thể khắc chế trong lòng khát vọng đem linh hỏa tặng cho Mặc Diễm, cũng làm cho hắn đã sớm đóng băng lên tâm lại hòa tan vài phần. Thật không cần, ngươi không phải gạt của ta đi. Lâu Mộ Yên mâu sắc nghiêm cẩn xem Mặc Diễm Ni, nếu Mặc Diễm âm u chi hỏa cần, nàng tuyệt đối sẽ không theo hắn thưởng. Mặc Diễm tức giận cười nói, thật không cần, loại này cấp bậc linh hỏa đối của ta bản mạng chi hỏa căn bản vô dụng. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, cảm tình là ghét bỏ linh hỏa cấp thấp, đi, ngươi xem không vào mắt ta hãy nhìn để mắt tham. Ta liền không khách khí, này linh hỏa đối nàng tử kim linh hỏa quả thật có biến dị thăng cấp hiệu. Quả, nàng sau khi nói xong vung tay áo tử đã đem linh hỏa thu hồi chạy đến nhà gỗ chung bắt đầu luyện hóa. Mặc Diễm xem nàng rời đi bóng lưng mâu chung mang theo mặt ít có ôn sắc. 10 ngày sau, một cỗ thiên địa linh khí không ngừng hướng tới nhà gỗ bắt đầu khởi động. Tuy rằng không có hình thành linh vân, nhưng số lượng cũng cực kỳ khả quan. Chủ nhân lần này không biết có thể hay không thành công thăng cấp đến kiếm tông, băng kích hóa. Thành hình người vuốt cằm ánh mắt lộ ra chờ mong sắc. Mặc Diễm lười biếng ghé vào một khối trắng noãn da thú thượng phơi nắng. Sẽ không, thăng cấp quá nhanh hội tạo thành căn cơ bất ổn. Nàng không sẽ làm loại sự tình này, điều này cũng đúng. Miểu miểu thăng cấp cũng quá nhanh. Có phải hay không căn cơ bất ổn? Băng kích hơi lo lắng hỏi. Mặc Diễm ngước mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. Sẽ không, yêu thú cùng nhân loại bất đồng. Huống chi miểu miểu có kim long huyết mạch. Ở cửu giai dưới không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Lúc này đây chẳng những Lâu Mộ Yên đang bế quan tu luyện, miểu miểu cùng huyết huyết cơ hồ đồng thời cảm nhận được thăng cấp bình cảnh bị đánh vỡ. Hai cái yêu thú cũng đều tự tìm cái địa phương tiến giai. Nhà gỗ chung, Lâu Mộ Yên luyện hóa kia đám màu cam linh hỏa cũng không tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Tranh diễm linh hỏa tuy rằng không có tử kim linh hỏa cao cấp, nhưng cũng biết nguy hiểm, không lại cam tâm tình nguyện bị tử kim linh hỏa cắn nuốt. Lâu Mộ Yên một bên muốn áp chế tranh diễm phản kháng nhường tử kim linh hỏa thuận lợi cắn nuốt. Một bên muốn thừa nhận linh hỏa cháy toàn thân kinh lạc thống khổ. Lại qua 10 ngày, nàng đem toàn thân là hãn quần áo đổi đi, thể xác và tinh thần khí sảng một phen bàn tay, nhất đám hai tầng nhan sắc linh hỏa xông ra. Lập tức, nàng vẫn chưa ngừng lại, mà là lợi dụng luyện hóa linh hỏa năng lượng đánh sâu vào khởi tu vi. Tụ tập ở chung quanh linh khí nhất dũng mà lên toàn bộ nhập vào nhà gỗ. Lâu Mộ Yên đem linh khí chuyển hóa vì linh lực, lần lượt lợi dụng trong đan điền lục sắc xương hải chiết xuất. Làm linh lực tinh thuần đến cực hạn khi, nàng cũng thuận lợi từ giữa giai kiếm hoàng đánh sâu vào đến cao giai kiếm hoàng. Như vậy tốc độ kỳ thực đã thật kinh người, mà nếu nàng nguyện ý, chỉ cần làm cái thêm vào quá tụ linh trận, nàng có thể trực tiếp đánh sâu vào đến kiếm hoàng cao nhất. Khả năng lại không làm như vậy, Mặc Diễm nói tương đối đúng, tu vi chẳng phải tăng lên càng nhanh càng tốt, nàng thích đem trụ cột đánh lao, linh lực càng tinh thuần càng có lợi cho nàng sau đó không lâu ngưng kết kim đan. Thăng cấp hoàn thành sau nàng vẫn chưa rời đi nhà gỗ, mà là xuất ra kia bộ địa giai kiếm kỹ nghiên cứu. Có chút diệu dụng chỗ làm cho nàng được lợi không phải là ít. Nàng tuy rằng là đến từ linh giới vô cùng, nhưng cũng không hội hào cao vụ xa. Thế giới này cũng có rất nhiều đáng giá nàng cần phải học hỏi nhiều hơn cùng nhận gì đó. Một tháng sau, miểu miểu thăng cấp đến thất giai. Huyết huyết cũng đột phá đến thất giai trung kỳ. Miểu Miểu có thể biến ảo làm người hình, nhưng Huyết Huyết ghen tị thật lâu. Yêu thực cần phải đánh sâu vào đến bát giai tài năng biến ảo làm người hình. Lâu Mộ Yên linh sủng chung trừ bỏ Huyết Huyết đều có thể biến hóa. Chính là Mặc Diễm nhưng vẫn không có biến ảo quá. Chủ nhân, chúng ta vào núi đi chơi ngoạn đi, Miểu Miểu bởi vì thăng cấp quá nhanh. Hiện tại biến hóa sau nhìn qua cũng chỉ là một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu cô nương. Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng thịt đô đô phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Đây là nhất loại nguy hiểm khu, chính là bát giai yêu thú tiến vào đều không nhất định có thể sống sót. Ngươi vẫn là đừng có nằm mộng, Miểu Miểu cùng Băng Kích có một chút rất giống. Đặc biệt thích ngoạn, căn bản ngồi không yên. Ai, kia quên đi, Miểu Miểu thở dài. Còn có gần một tháng thời gian chúng ta liền muốn đi ra ngoài. Ngươi cùng Huyết Huyết chạy nhanh củng cố tu vi đi, Lâu Mộ Yên quát quát mũi nàng nói. Được rồi, khoảng cách đại chiến thời gian cũng còn lại 3 ngày khi. Lâu Mộ Yên theo nhà gỗ chung đi ra, phi thân lược ra khu vực này, bởi vì yêu thú nhóm đã ở chuẩn bị chiến tranh, cho nên nàng nhóm phía trước mặc dù ở nhất loại nguy hiểm khu, lại cũng không có gặp gỡ cái gì lợi hại yêu thú. Lâu Mộ Yên trở lại biên thành khi Lâu Mộ Bạch bọn người có chút sốt ruột. Thấy nàng bình yên vô sự trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng những người khác tự hội cũ. Lâu Mộ Yên đem Lâu Mộ Bạch cùng Lăng Phi Dương một mình gọi vào khách sạn phòng nói chuyện. Yên Nhi, có phải không phải đã xảy ra chuyện gì? Lâu Mộ Bạch thấy nàng thần sắc ngưng trọng, lo lắng hỏi, Lăng Phi Dương ngẩng đầu nhìn không chuyển mắt nàng. Hắn luôn cảm thấy nàng hôm nay muốn nói sự tình cùng bản thân có liên quan. Ân, phía trước ta một mình sau khi rời khỏi gặp vị kia luyện chế tu di thuyền nhẹ xương đại sư. Nguyên lai hắn là, Lâu Mộ Yên đem gặp được xương đại sư cập lăng thu sự tình nói đơn giản một lần. Bất quá lại không lộ ra Mặc Diễm sự tình, mà là nói theo xương đại sư trong miệng bộ thủ tin tức. Chẳng phải nàng không tin được Lâu Mộ Bạch cùng Lăng Phi Dương, mà là bọn hắn biết đến càng nhiều càng không an toàn. Phanh, Lăng Phi Dương sắc mặt âm trầm, trong tay chén trà bị hắn bóp nát. Lâu Mộ Yên thở dài, an ủi nói, biểu ca, đại cữu nói không chừng ở hắc vụ trong hạp cốc cũng chưa chết. Dù sao ở lại lăng gia hồn bài còn chưa toàn bộ vỡ vụn, từng cái gia tộc hệ cùng tinh anh đệ tử cơ. Bản đều có một khối đại biểu sinh mệnh hồn bài toàn thoát phá tắc đại biểu cho người nọ đã chết. Nhưng là phụ thân hồn bài thượng đã che kín vết rách. Liên tính hiện tại chưa chết sợ là cũng giữ nhiều lành ít, Lăng Phi Dương mặt mang vài phần thống. Khổ sắc, không nghĩ tới hại phụ thân nhân, dĩ nhiên là của hắn ruột thịt cô, cái kia nữ nhân bị ma quỷ ám ảnh thôi. Vì một người nam nhân vậy mà vong ân phụ nghĩa đến loại tình trạng này, Lâu Mộ Bạch sắc mặt cũng thập phần khó coi, Lăng Tu Thiên Phú so với bọn hắn ông ngoại đều hảo. Bởi vậy bị gia tộc cường điệu bồi dưỡng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà uy thành một cái bạch nhãn lang. Nàng tại đây trận đấu trong không gian, Lăng Phi Dương thu liễm tình hình bên dưới tự, trong mắt lạnh ý nhưng không có tiêu tán. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ân, chờ vòng chung kết sau khi xong ta liền mang bọn ngươi đi tìm nàng. Nếu không cần cắn nuốt luyện hóa thần hồn có thể cứu sống. Ta sẽ tận lực làm cho nàng thức tỉnh, nhắc tới luyện hóa thần hồn đến. Lâu Mộ Bạch cùng Lăng Phi Dương trên mặt ngưng kết vài phần sát khí. Kém chút Lâu Mộ Yên cũng muốn bị cái kia nữ nhân hại chết. Mộ Yên cứu nàng làm cái gì? Nàng cũng xứng, Lăng Phi Dương cau mày. Ánh mắt lộ ra một loại chán ghét loại tình cảm ni Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi. Mị mị con ngươi nói. Các ngươi không biết là khiến cho nàng như vậy đã chết rất tiện nghi sao? Nàng nói không chừng sẽ biết chút cậu tin tức, chỉ cần đại cữu hồn bài không có toàn toái, chúng ta liền còn có hy vọng không là. Hơn nữa cái kia nữ nhân nói không chừng còn sẽ biết một ít về xương đại sư bối cảnh tin tức. Lăng Phi Dương nghe nàng như vậy nói trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Đúng, nói không chừng nàng có thể biết phụ thân tin tức. Cứ như vậy làm cho nàng đã chết quả thật lợi cho nàng quá, mấy người lại thương nghị một phen ngay. Tại thành trì trung tu luyện cùng đợi đại quyết chiến đã đến. Đang đang đang, ba ngày sau, một trận du dương tiếng chuông vang lên, Lâu Mộ Yên đứng lên cấp tốc hướng tới tường thành phương hướng lao đi. Toàn bộ thành trì trung vô số thân ảnh đồng dạng hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Trận chung kết Trung Hòa yêu thú đại quyết chiến thời khắc đến. Hết chương.